Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Đệ Nhất Mỹ Nhân. Đúng vậy, chỉ cần bắt đến thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân, nếu là Tiêu Tĩnh Lan thật sự để ý này Mỹ Nhân, cũng không sợ Tiêu Tĩnh Lan không giao ra huyết ngọc, trước lấy đến huyết ngọc. Cái khác, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua trước mắt hồng y nam nhân, cầm quyền. Cái khác, liền xem người này, Cửu Nguyệt là của nàng toàn bộ, là của nàng mệnh, vì hắn, nàng không tiếc hết thảy đại giới. Còn không nói, chính là làm một hồi ti bỉ tiểu nhân. Hiện tại động thủ, Duẫn Mục Thanh xoay người hỏi, của ngươi thân mình. Lâu Tuyết giận đưa tay lau một chút bên môi vết máu. Câu môi nói, Lạc Thục dư tâm di Tiêu Tĩnh Lan, đây là sự thật không thể chối cãi. Nữ nhân chiếm hữu tâm so với nam nhân không tốn mảy may sắc. Nàng thủ Tiêu Tĩnh Lan vài năm, hiện thời thật vất vả đợi đến Tiêu Tĩnh Lan quang minh chính đại tiếp nàng nhập phủ. Ngươi nói, nàng muốn nhất làm việc là cái gì? Duẫn Mục Thanh có khác ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Lâu Tuyết Giận. Đột nhiên cảm thấy này nam nhân rất hội nghiền ngẫm nhân tâm. Cùng người như vậy hợp tác, hội thực nhẹ nhàng. Nàng cũng câu môi nói, nếu ta là nàng, tất nhiên là mở tiệc chiêu đãi trong kinh quý nữ, thuận tiện nói cho các nàng biết, hiện thời, nàng là Tiêu Tĩnh Lan người trong lòng, ít ngày nữa, cũng đem trở thành Tĩnh Vương phủ đương gia chủ mẫu. Vừa tới, nhường này tiếu tưởng Tĩnh Vương quý nữ biết khó mà lui. Còn nữa, cũng nhường Kim Thượng biết, Tĩnh Vương là đến cưới vợ lúc, mà có thể xứng thượng Tĩnh Vương. Cũng chỉ có nàng này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vào lúc ấy, nhiều người thủ tạp, muốn đối mỹ nhân làm chút gì, không là dễ dàng chuyện sao? Đến lúc đó, nếu là Tiêu Tĩnh Lan không quan tâm mỹ nhân mệnh, chỉ sợ cũng không phải do hắn, thế nhân đều biết đến Lạc Xấu Dư chính là của hắn thê. Nếu là hắn không quan tâm thê tử tánh mạng, hắn ắt gặp thế nhân khiển trách. Thanh Âm công tử, quả thực giảo hoạt cũng vậy. Duẫn Mục Thanh nhíu mày cười nói, cũng không phải, bản công tử chính là thích đổ mà thôi, đổ tâm, đổ mệnh, đổ thiên hạ có thể đổ việc. Duẫn Mục Thanh nghe này, sừng sốt một chút, lập tức đột nhiên hiểu được, bọn họ không phải là ở đổ Lạc Xấu Dư đối Tiêu Tĩnh Lan chiếm hữu tâm. Tiêu Tĩnh Lan đối Lạc Xấu Dư để ý trình độ sao? Nhíu mày, vui vẻ nói, như vậy. Thanh Âm tĩnh hậu lâu trang chủ tin lành. Lâu Tuyết Giận lắc lắc đầu, ngọc thủ khoát lên Duẫn Mục Thanh trên vai. Hoãn thanh nói, Thanh Âm công tử tưởng sống chết mặc bẫy, khả phi quân tử gây nên, đã muốn đổ, không dùng ra tiền tài, nhân tổng nên muốn ra. Duẫn Mục Thanh cúi đầu xem bản thân trên vai cặp kia trương cốt rõ ràng. Thon dài trắng nõn, tinh mỹ hảo giống như ngọc thạch mài quá thủ. Cảm giác này đôi thủ độ ấm hội nóng hư làn da nàng thông thường. Phòng khó nhịn, nàng đưa tay hất ra nam nhân thủ, lui về phía sau vài bước, không vui nói, chúng ta đây lần sau lại ước, thiên thượng nhân gian, nhã tự số phòng, dứt lời, không để ý tới Lâu Tuyết Giận có đáp ứng hay không. Nàng xoay người bỏ chạy, nàng luôn cảm thấy Lâu Tuyết Giận không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên vai kia cổ phòng cảm luôn luôn đều ở, hắn là ở thử cái gì? Chủ thượng, Duẫn Mục Thanh đi rồi. Lâu Tuyết Giận bên người đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nam tử. Lâu Tuyết Giận mâu quang theo Duẫn Mục Thanh phương hướng ly khai thu trở về. Hắn đột nhiên nhớ tới, này nam nhân dung mạo cùng đêm đó nữ nhân giống nhau đến mấy phần. Vừa mới một khi thử, quả thực. Nam nhân cùng nữ nhân cốt cách kinh là kém thậm gì? Là hỏi, cái nào nam nhân xương vai hội như vậy tinh tế gầy yếu? Giờ phút này, hắn xuất ra trong tay áo chùy thủ, thưởng thức, tựa hồ tâm tình cực tốt. Hai năm trước, Tiêu Tồn vì kết giao Thanh Âm công tử, đem nam cương cống phẩm trăng tàn đưa cho Thanh Âm công tử. Mà cái chuôi này chùy thủ lại xuất hiện tại quỷ y đệ tử đích truyền Liêu Tiên Nhi trong tay. Nhưng, Liêu Tiên Nhi trong miệng Thanh Âm công tử nhưng là mạch dâng hương phường Thanh Âm công tử. Người nói, lời của nàng, có vài phần có thể tin. Nghệ đi cung kính nói, người này lời nói, không có một câu có thể tin không? Lâu Tuyết giận lắc lắc đầu, nói, ít nhất, huyết ngọc hiện thời ở Tiêu Tĩnh Lan trong tay. Chuyện này là có thể tin, Nghệ Đi đột nhiên không hiểu. Hỏi, chủ tử, thuộc hạ không rõ, vì sao Thanh Âm công tử hội giống chủ tử lộ ra huyết ngọc tin tức? Từ xưa dân không cùng quan đấu, nàng chẳng qua là kiêng kỵ Tĩnh Vương, kiêng kỵ triều đình thôi, cái cô gái này. Trí tuệ giả dối qua đầu, nhưng là thông minh tổng bị thông minh lầm thôi. Tỷ như, theo hắn nơi này đánh cắp huyết ngọc, lại không cẩn thận đưa đến Tiêu Tĩnh Lan trong tay. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói. Đêm đó, Tiêu Tĩnh Lan xe ngựa đứng ở Thiên Kim Lãm Tiến phụ cận trong ngõ nhỏ mặt. Mà hiện thời, nàng càng là muốn lợi dụng thiên hạ đệ nhất trang thế lực cùng Tĩnh Vương gọi nhịp. Nếu không phải hắn đoán ra quỷ y cùng mạch dâng hương phường có liên quan. Tìm được Liêu Tiên Nhi, hắn chỉ sợ thật sự sẽ tin nàng. Nghệ Đi nháy mắt minh bạch đi lại, nắm tay nắm chặt, xem Duẫn Mục Thanh phương hướng ly khai. Mâu bên trong sát ý chợt lóe lên, dám can đảm lợi dụng chủ tử nhân, đều nên ném vào xà quật, chịu kia vạn độc đốt người khổ. Xe ngựa bên trong, Phong Dạ Tuyết chính thay mỹ nhân thổi nóng hôi hổi một chén thuốc. Con người ôn nhu giống như muốn giọt xuất thủy đến. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bán nằm ở sạp thượng nữ tử. Như thường lui tới thông thường, rốt cuộc không rời mắt nổi. Nữ tử đôi mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh như băng. Đen thùi tóc chỉ dùng một căn màu trắng nơ hệ, vài tia mái tóc cúi lạc hai vai. Nổi bật lên vô cùng mịn màng làn da càng thêm oánh bạch. Phượng mâu mị ý thiên thành, tư thái phong phú không mất lịch sự tao nhã. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại trưng kiều mị làm cho người ta trong lòng run lên. Đệ nhất mỹ nhân, có thể nói danh xứng với thực, Phong Dạ Tuyết đều không phải là cái loại này tham luyến sắc đẹp nam nhân. Nhưng là, nàng luôn bất đồng thôi. Dược mát, có chút khổ, ngọc trước đưa đến nữ tử bên môi. Nữ tử lại nhược nhược cười, vươn tay đoan quá chén thuốc, ra tiếng nói, A Tuyết luôn đem ta làm tiểu hài tử, uống dược thôi. Kia nhu phiền toái như vậy, hôm nay thứ nhất càng đưa lên, linh điện PK, hy vọng đại gia cất chứa bình luận nha, 12 điểm qua đi đến 7 hào 12 điểm, chỉ cần nhắn lại cất chứa, linh điện đều thưởng tệ tệ 10 mai. Đương nhiên, nếu là có vị ấy thân lưu trường bình hoặc là cấp linh điện hoa hoa hoặc là kim cương cái gì. Hắc hắc, linh tê xong lần tưởng thưởng. Tóm lại, cần đại gia duy trì. Thật sự cần, hết chương.